kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 83, thần nhà xí, góc truyện audio.com. Chỉ thấy phía trước trong đám người đang phi nhanh mà đến kia, người cầm đầu đột nhiên nâng tay phải lên, người phía sau liền chỉnh tề thống nhất dừng cách chúng ta 20 bước, ngay cả ngựa đều ở nơi đó thở phì phì, đứng yên tỏ ra dị thường ngoan thuận. Bọn họ từng vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ngựa tựa như vừa rồi đám người hung thần ác sát kia không phải bọn họ vậy. Thừa dịp ta ngốc lăng trong nháy mắt trái ớt cây quả quyết thoát khỏi lôi kéo của ta, nhào về phía trước. Ta còn chưa kịp kinh ngạc liền đã phản xạ có điều kiện chắn trước mặt Tô Nguyệt, thân thể cứng ngắc ngậm mắt ngậm miệng lại, nín thở nhận lấy cơn mưa bụi bặm do bọn họ cuốn tới. Hắt xì, quả thực có thể so sánh với lực công kích bão cát quy mô nhỏ a. Đợi cảm giác được chung quanh tình hình đã định ta mới dám bắt đầu hô hấp. Khụ khụ, cũng sắp chết ngộp ta. Ta vừa lên tiếng phốc một tiếng liền mang theo một mảnh bụi đất. Con mẹ ngươi, sao mà cảm giác trời đều thấp đi một chút a, khắp nơi đều là đất vàng nha. Không cần nghĩ cũng biết ta hiện tại nhất định là mặt xám mày cho dáng vẻ cực kỳ chật vật. Đáng hận chính là trước mặt đám đầu sỏ kia, đều ở nơi đó bày hình dáng mắt nhìn mũi miệng nhìn tim. Có bắp thịt thì ngon à, ta nhổ vào. Duy nhất làm ta cảm thấy vui vẻ chính là Tô Nguyệt được ta ngăn ở phía sau, cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Tô Nguyệt rất là thương tiếc đi tới bên cạnh ta kỹ lưỡng lau chùi bụi đất trên mặt ta. Mà trái ớt cay hàng kia, sớm đã chạy tới bên người dẫn đầu trước mặt hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, lớn giọng ở. Nơi đó kêu ca ca ca ca, có ca ca thì ngon lắm à, mỗi mình ngươi có à ta cũng có. Người dẫn đầu nọ gọn gàng lưu loát tung người xuống ngựa, đi tới bên cạnh trái ớt cay, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu trái ớt cay ôn nhu nhìn nàng, vẻ mặt tươi cười đáp lại nàng. Sau đó kéo nàng, hướng chúng ta bên này đi tới. Đợi đến phục cận ta mới nhìn rõ bộ dáng hắn. Trời má, cái quỷ gì, quả thực cay mắt a, chỉ thấy người trước mặt này, bị một tầng đồ vật đen đen còn mang điểm vàng vàng dính đầy mặt y thật là ghê tởm nga, thấy sao mà giống như cái gì đó. Đồng thời trên mặt còn có giọt giọt mồ hôi quanh co chảy xuôi, cả người trên dưới trừ trong mắt màu trắng, thật đúng là không tìm ra một khối địa phương nào sạch sẽ. Nếu không phải ánh mắt kia sáng ngời, dáng người thẳng tắp bắp thịt núp phía dưới y phục làm người ta huyết. Mạch phun trương, ta thật đúng là không muốn để cho hắn tiếp tục làm ô nhiễm mắt ta. Trái ớt cay a, ta thật tò mò, là thứ gì để cho ngươi từ xa như vậy liền nhận ra, đống di động trước mặt này chính là anh ngươi, mà không phải là thần nhà xí. Thần nhà xí, lộ một hàng răng trắng, cùng trái ớt cay cười cười nói đi tới trước mặt chúng ta, hướng ta ôm quyền thi lễ một cái, cởi mở nói, cảm tạ vương gia dọc đường đi đối tiểu muội chiếu cố thật là cấp ngài thêm phiền toái. Ha ha, đâu có đâu có. Ta nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời, ta vừa rồi mang đám thuộc hạ dưới trướng này, ở phụ cận thao luyện, lấy được thám tử báo lại, nói vương gia ngài dung ngoạn đến chỗ này, liền dẫn mọi người tới trước đón tiếp. Không nghĩ tới bao năm không thấy tiểu vương gia ban đầu nghịch ngợm càn quấy, hôm nay đã lớn thành. Bộ dáng nho nhã văn tĩnh như vậy, vương gia lần này đừng xa tới, nói gì cũng phải cùng ta trở về, để cho ta hảo hảo làm tận nhiệm vụ chủ nhà thần nhà xí. Vô cùng cảm khái nói xong còn rất vui vẻ đưa lên bàn tay quạt lá kia của hắn, bạch. Một cái, hướng bả vai ta chụp một chụp, ôi thần linh ơi, một chụp này xuống, vỗ ta loạn choạng còn kém chưa bị hắn tát xuống mặt đường, ta đau đến nhe răng toét miệng, nước mắt cũng sắp chảy ra, vẫn còn không thể không giả bộ cười hì hì tiếp tục cùng hắn cười trừ. Hu hu, đồ hán tử thô bỉ yô, làm sao được a, khó trách không cưới được tức phụ. Khụ khụ, được rồi, có thể hào hào cảm thụ phong cách cảnh vật thành trấn biên quan này, bổn vương cũng rất vui lòng. Ta làm bộ ho khan hai tiếng, che giấu bộ dáng giông của ta, rất là khách khí nói. Ha ha, vậy mới được a, đi, chúng ta trở về phủ đi, nơi này nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng. Thần nhà xí, cười ha ha một tiếng, rất là vui vẻ nói, sau đó lại huy cái bàn tay kia lên, hướng bả vai ta ép tới gần. Con mẹ ngươi, còn tới, lại để cho ngươi chào hỏi thêm một cái, nửa người của ta liền phải giao phó ở chỗ này. Khó trách trái ớt cay cường hãn như vậy, thắc mắc nửa ngày, ra là gia tộc di truyền. Được xem ra nàng đời này là hết thiếu rồi, gen di truyền quá mạnh mẽ a, vẫn là chờ kiếp sau hẵng cùng cái gọi là ôn nhu tiếp xúc đi. Ta vội vàng nhắm chuẩn cơ hội, thừa dịp bàn tay vạn ác kia còn không có đến đích liền lách mình vọt đi như một làn khói tránh ra thần nhà xí. Ngược lại không để bụng trái ớt cay lại ở nơi đó dùng ánh mắt hung hăng khinh bỉ ta. Ta bĩu môi một cái, để ý cái nhìn của nàng thì ta chính là đồ ngốc. Ta ha, ha cười nói, đi thôi đi thôi đi thôi. Vì vậy chúng ta một nhóm người hình thù kỳ quái, liền cuồn cuộn oai nghiêm hướng nhà thần nhà xí. Tiến về phía trước, ai, kỳ thực không phải chúng ta kỳ quái, hình thù kỳ quái chính là đám người dũng mãnh kia từng tên không biết làm sao mà, người người giống như là bản sao của thần nhà xí, lôi thôi lết thét. Bất quá, đi theo một đám bắp thịt vững chắc như vậy tiến về trước ngược lại thật phong cách. Bởi vì phải chú ý tốc độ chúng ta ngồi xe ngựa, nhóm người, thần nhà xí. Kia liền không dùng tốc độ như lúc tới, chậm rãi mang chúng ta tiến về trước, bất quá bầu không khí cả đội ngũ, lại có một loại nghiêm túc chỉnh tề không diễn tả được. Trái ớt cây hàng kia đã sớm từ bỏ xe ngựa tìm con ngựa thí điên chạy tới phía trước đội ngũ cùng, thần nhà xí. Nói chuyện, từ xa, ta đều có thể nghe được nàng cười vui sướng, dọc đường đi không biết đã quấy dày bao nhiêu chim muông thú vật. Chập chập chập thật là không đạo đức, đến khi chúng ta sắp đi vào thành trấn, đám người kia lại ở trước cửa thành cách thật xa, dừng bước hướng một hướng khác đi chỉ để lại thần nhà xí. Cùng bốn người như cũ mang đoàn người chúng ta, đi theo phương hướng ban đầu vào thành trấn. Tô Nguyệt thấy ta mặt lộ nghi ngờ, liền kiên nhẫn giải thích một chút cho ta, hóa ra bọn họ là trở về doanh trại bên cạnh thành trấn. Cái thành trấn biên ải này cũng không phải địa điểm trú binh, chỉ lưu lại một số ít binh lực duy trì trị an, ngày thường chỉ cho người cư ngụ, mua bán, thưởng thức du ngoạn, các binh lính trừ nghỉ phép là không thể tùy tiện đi vào, chỉ có thể chờ ở doanh trại. Chân chính địa điểm trú binh chính là doanh trại phụ cận ở phía trước 10 dặm, cũng chính là biên phòng của thần quốc. Chật chật có một Tô Nguyệt học rộng tài cao đi theo thật là tiện lợi a, dọc đường đi ta phát hiện tất cả mọi người đối đoàn người thần nhà xí. Đều đặc biệt tôn kính, là cái loại tôn sùng chân chân chính chính, mà không phải là sợ. Cho dù là trái ớt cay và Tô Nguyệt ánh mắt nhìn thần nhà xí. Đều tràn đầy sùng kính, tuy rằng ta cũng rất sùng bái anh hùng bảo vệ biên cương giống như hắn, nhưng mà, nhìn Tô Nguyệt cái bộ dạng này nhìn hắn, trong lòng ta luôn cảm thấy không được tự nhiên không nói ra được. Hừ, hắn rõ ràng không có đẹp trai như ta mà, làm gì nhìn hắn không nhìn ta nha. Khi chúng ta tới phủ tướng quân, đem hết thảy đều bố trí ổn thỏa đáng sau ta đặc biệt lại phát hiện cả cái phủ, đồng loạt đều là gia đinh quả thực. Không tìm ra được một đứa nha hoàn, hoàn hảo ta mang theo Lưu Huỳnh, nếu không ta cùng Tô Nguyệt liền bất tiện rồi. Thần nhà xí, sẽ không phải đoạn tụ đi, đến bây giờ còn không kết hôn, mặc mẹ hắn lo lắng gấp gáp ta thấy rất có thể là như vậy. Ta tức thì cảm giác sợ hãi trong lòng, nghĩ đến hắn trước đó nhìn ta ánh mắt cũng là lạ. Trời ạ, ngàn vạn lần không nên là thật nha, ta thật là sợ hãi mà. Thần nhà xí, tắm sơ một phen sau thời điểm lần nữa đi tới trước mặt ta, ta quả thực sợ ngây người. Ai có thể nói cho ta gã nam nhân mẫu hình dương quang ngập nắng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sáng ngời cao lớn uy mãnh, vóc người siêu hảo trước mặt này, thật chính là đống vàng đen biết đi vừa rồi. Này, dù là đi sang Hàn Quốc một chuyến, hiệu quả cũng không có tốt như vậy đi. Có còn thiên lý hay không a, đã nói ta so với. Hắn đẹp trai hơn đâu. Hu hu, thần nhà xí, Nga không, dáng dấp đẹp trai như vậy, vẫn là không kêu cái này. Giang Lai rất là cao hứng vì chúng ta bày một trận yến tiệc tiếp đãi, ra sức kéo ta uống rượu, may mà ta không có thành thật như vậy, biết vụng trộm đổ đi một ít, nếu không dựa vào hài lượng của tiểu tử này, ta kiểu gì cũng bị hắn uống gục. Rượu đối với hắn mà nói, quả thực chính là nước không đúng, hẳn là không khí, đều không cần nghỉ ngơi. Hôm nay Giang Lai có lẽ thật sự nổi lên hứng thú ăn xong cơm tối, còn cảm thấy uống không đủ, vì vậy đuổi đi Tô Nguyệt trái ớt cay các nàng, cứng rắn kéo ta đi tới phía trên một hòn giả sơn, tiếp tục ngồi uống, trước khi đi còn làm hại ta bị trái ớt cay vô cùng ghen tị trừng mắt một cái. Ta thật nghĩ đem cơ hội này nhường cho ngươi a, ta thấy không từ chối được cũng. Chỉ có thể rợn tóc gáy ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn uống. Ta ngược lại có dơ lên cái vò rượu làm bộ uống, nhưng không dám thật uống vào, chỉ sợ hắn lát nữa rượu sau loạn tính một cái, muốn đối ta hạ thủ ta uống say chảy hết nổi thì coi như bi thảm. Dẫu sao, đây là đang trong địa bàn người ta, nếu thật ra chút chuyện gì ta đi nơi nào khóc a ta. Dáng dấp đẹp trai thì ngon à, ta phải vì Tô Nguyệt thủ thân như ngọc nha. Giang Lai cầm vò rượu lên mãnh liệt ực một hớp, trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói, thời gian trôi qua thật mau a, chỉ chớp mắt ngươi đã lớn như vậy, đều đã thành thân a. Ha ha, cũng tạm, ta thật không biết phải cùng hắn nói gì, ta và hắn thật không thân a, làm gì cứ phải kéo ta đi ra nha. Kéo em gái ngươi trái ớt cây tốt biết bao nhiêu a, ta đã rất nhiều năm chưa từng trở về kinh đô a, cũng không. Biết bộ dáng kinh đô có thay đổi hay không, có còn như trước kia náo nhiệt sầm uất hay không? Giang Lai ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, có chút tịch mịch nói. Ha ha, vẫn rất náo nhiệt, rất sầm uất, ta chuyên nghiệp làm nhân vật lên tiếng nói hùa. Có rất nhiều người, đều rất lâu chưa gặp qua, cũng không biết bọn họ mấy năm gần đây trôi qua có tốt hay không. Giang Lai rủ xuống mắt vô cùng thương cảm tự độc thoại. Ta biết, lúc này ta không cần trả lời, an tĩnh ngồi lặng lặng nghe là được. Tỷ tỷ ngươi, năm nay giao thừa cũng hồi kinh đi. Giang Lai tiếp tục duy trì động tác vừa rồi, giống như rất tùy ý hỏi. Ừ, ta tiếc chữ như vàng đáp trả. Nàng, trôi qua, có tốt hay không? Giang Lai nhẹ nhàng hỏi, thanh âm kia ở trong gió đêm thiếu chút nữa liền phiêu tán, để cho ta nghe không rõ. Ta không biết vì sao, lại từ trong giọng nói của hắn. Nghe được một tia dè dặt cẩn thận, bỗng dưng cảm thấy ta hẳn là nên giải trừ báo động, có thể yên lòng vui vẻ tán gẫu. Cách chương.